Quyền thần tái thế, chương 10, dễ mời ong gọi bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào Đông Cung, một bóng đen kèm với gió mạnh đã ập vào mặt. Trong lúc kinh sợ, Tô Án chợt nghiêng đầu qua, rồi nghe thấy một tiếng vỡ bén nhọn vang lên sau tai. Lập tức thấy ê cả răng, bị dọa hết hồn, ấm trà vỡ thành vụn phấn. Lúc này Chu Hạ Lâm mới nhận ra suýt nữa đã xảy ra chuyện rồi. Nhảy vọt mấy bước đến. Có bị đập trúng không? Tổ án lắc đầu cười. Nhờ điện hạ nương tay, nên thần may mắn thoát nạn. Chu Hạ Lâm trừng mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi. Bỗng cứ thế mà chút giận xong. Nói với giọng ồm ồm. Ngươi tới làm gì? Thần tính toán. Chắc điện hạ đã chơi chán mấy món đồ cũ đó rồi. Đang muốn đổi một loạt đồ chơi mới mẻ, nên tới Đông Cung để thu dọn. Chu Hạ Lâm mím chặt môi, nhìn Tô Án sai công nhân dọn dẹp mấy món đồ như đèn chiếu. Con quay, cất từng món vào trong dương. Cuối cùng không nhịn được mà nói. Đừng giày vò nữa, không liên quan tới những món đồ đó. Tô Án tìm đến một ấm trà mới, rót một ly trà xanh đưa đến. Có chuyện gì? Chu Hạ Lâm cho nội thị hai bên lui xuống rồi nói nhỏ. Ta đi tìm phụ hoàng nói chuyện của ngươi. Lại bị răn dậy hung dữ một trận. Phụ hoàng mắng ta không siêng năng học tập. Cả ngày chỉ biết chơi đùa tìm vui. Còn nói sau này ngươi sẽ làm việc vặt ở ngự thư phòng mỗi buổi chiều. Không cho phép nghịch phá với ta nữa. Tổ án âm thầm thở dài. Nói với giọng dịu dàng. Điện hạ cũng biết yêu thương nhiều mới có yêu cầu cao. Hoàng thượng là muốn điện hạ có thành tích học tập tốt hơn. Tu tâm dưỡng tính, tương lai làm một minh quân thịnh thế. Chu Hạ Lâm ngây ngẩn mất một lúc, rồi chậm chậm nói. Ta biết, nhưng nếu ngươi không ở Đông Cung, ta sẽ cảm thấy trong điện trống vắng lạnh lẽo. Không nhịn được mà muốn gào thét. Ở lâu rồi giống như sắp phát điên. Tổ án cũng ngây người luôn, bỗng cười lên, nói lời ngốc nghếch gì đó. Ngươi là thái tử đương triều, chữ quân một nước, những chuyện sau này phải đối mặt rất nhiều. Cũng không thể luôn được như ý, cho dù là hoàng thượng. Cũng có nhiều lúc không thể tự quyết định, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Chu Hạ Lâm im lặng hồi lâu rồi khẽ nói. Hoàng gia và dân chúng đều có nỗi khổ riêng. Ngươi biết vậy là được. Tổ án uống một hơi hết trà trong ly. Được rồi, đừng buồn bã ỉu xìu nữa. Điện hạ đã quên mình mới 13 tuổi thôi à, giả vờ lão luyện thành thục gì chứ. 14 tuổi, thái tử sửa lời. Tổ án cười, vẫn là tiểu quỷ. Thái tử không phục, ngươi lớn hơn ta có 3 tuổi. Làm ra vẻ ông cụ non làm gì? Ta lớn hơn ngươi nhiều lắm. Tổ án chậm rãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt như được tẩy rửa phía trên tường cung. Xanh đến mức chói mắt. Tổ án dùng sức nhìn chăm chú. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ rực rỡ sắc màu tan rã từ trên đó. Dần dần biến mất ở phía xa như bóng sáng vụt qua vậy. Đến tận hôm nay, hắn mới cảm giác được một cách chân thật. Cái gì là quá khứ đã qua? Cái gì là cách biệt một đời? Mấy bữa nay khi Tô Án học xong, đều thuê một chiếc xe ngựa bôn ba khắp đầu đường xó chợ để tìm kiếm một nơi thích hợp. Hóa ra mấy hôm trước Cảnh Long đế tình cờ hỏi đến, mới biết hắn đang ở nhà thuê trong kinh thành, liền nói sống không cố định không phải là cách, rồi thưởng cho hắn 200 lượng bạc để mua nhà. Tô Án tạ ơn xong, thầm nói một tiếng thật hổ thẹn. Từ lúc vào kinh đi thi cho đến giờ, phần lớn ban đêm đều nán lại ở Thanh Lâu, nên đâu thể nhớ đến những chuyện này. Chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mua một tứ hợp viện ba cổng. Một ở phường Hoàng Hoa phía Thành Đông, tuy không thể gọi là nhà cao cửa rộng, nhưng được cái u tĩnh thanh nhã. Đặc biệt còn có cây liễu và cây hạnh mọc sum xuê bên bờ tường trắng sát mặt đường, khiến người ta rất yêu thích. Giáo phường Ti, 2, cách đây không xa, Trong gió loáng thoáng có tiếng đàn trúc du dương và tiếng ca hát uyển chuyển bay đến. Càng hợp tâm ý hắn hơn. 2. Thuộc lễ bộ, phụ trách công việc diễn tấu âm nhạc trong điển lễ và đón tiếp khách quý. Hắn cũng không mang theo nhiều hành lý. Vội vàng dọn vào nhà mới. Thấy phòng ốc đã lâu không có hơi người. Xung quanh đã trồng chất lá úa hoa tàn. Mạng nhện tổ chim. Cũng phải mua 2-3 tạp dịch đầy tớ để dọn dẹp mới được. Nói đến, mua, tổ án vốn rất quan tâm đến từ này. Dù gì cũng từng nhận sự giáo dục ở hiện đại. Cứ cảm thấy có một loại cảm giác tội ác đang cung cấp thị trường cho bọn buôn người vậy. Nhưng lại nghĩ đến việc nếu đã quyết định làm người thêm một kiếp, thì nên nhập gia tùy tục. Cũng thấy thoải mái hơn. Ở thời đại này mua một đầy tớ bình thường cũng khoảng 2 lượng bạc. Tổ án chọn 2 thiếu niên nhìn có vẻ sạch sẽ lanh lợi. Rồi thuê thêm người nấu ăn và quét dọn. Cho bọn họ về sắp xếp dọn dẹp nhà cửa trước. Mình thì tìm một tửu lâu để uống trà. Trên Thái Bạch Lâu, ngồi sát cửa sổ, thu hết hình ảnh biển mây bồng bềnh. Và cảnh xuân của nửa kinh thành vào đáy mắt. Tổ án đang uống trà long tĩnh. Hài lòng thở ra một hơi. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trên cầu thang. Tiểu nhị cười nói. Khách quan, quả thật chỗ ngồi sát cửa sổ trên lầu đã có người rồi. Hay là đổi chỗ khác nha. Một giọng nói âm vang của nam tử. Không đổi không đổi. Không phải ngươi nói chỉ có một người à, đợi ta lên nhìn xem. Nếu không phải loại người thô tục khó gần. Thì tạm ngồi chung một bàn cũng không sao. Tổ án nghe giọng nói này hơi quen tai. Quay đầu lại nhìn thanh niên đang lên lầu. Đúng là có quen biết thật. Liền đứng dậy chắp tay thi lễ. Hóa ra là tân khoa Trạng Nguyên. Thất lễ, lúc thi cống thôi Cẩm Bình đã quen mặt hắn. Cười nói, kiểu lễ tiết này của Thanh Hà huynh chỉ hợp làm cho người ngoài xem thôi. Trạng Nguyên gì chứ? Làm mất đi giao tình của chúng ta. Tổ án nhìn khuôn mặt khí thế bừng bừng của hắn. Mỉm cười. Đúng vậy, nếu không chê, ta mời Bình Sơn huynh uống trà nha. Thôi Cẩm Bình nghiêm túc ngồi vào chỗ. Địa vị hiện giờ của Thanh Hà huynh là tòng ngũ phẩm. Còn là người được tin tưởng bên cạnh thái tử. Nghe nói thánh thượng cũng rất coi trọng huynh. Khách sáo thế này, khiến một tu soạn. 3. Hàn Lâm viện tòng lục phẩm như ta vô cùng xấu hổ. 3. Chức quan làm công việc chỉnh sửa và biên soạn sách. Tổ án khoát tay. Đừng nói như vậy. Tiểu đệ chỉ gặp may thôi. Thường ngày chỉ mài mực. Chạy việc cho thái tử ra. Làm một chân chạy nhàn rỗi hưởng bổng lộc mà thôi. Không mang chí lớn như Bình Sơn huynh. Tài hoa hiện rõ. Hàn Lâm viện lại là một nơi cực kỳ thanh cao. Sau này chắc chắn sẽ từng bước lên mây. Tương lai không có giới hạn. Trong mắt thôi Cẩm Bình lướt qua vẻ kiêu ngạo. Miệng thì than thở. Tuy ta có lòng báo quốc. Ngặt nỗi thân ở nơi hẻo lánh. Chỉ đành làm một quan nhỏ chấp bút. Tổ án thêm trà cho hắn. Quê nhà ta có một câu nói. Làm quan không cần công phu. Tất cả dựa vào thiên tuyến. 4. Tuy hơi bất công, nhưng không phải không có lý. Bình Sơn huynh có biết thiên tuyến này là gì không? 4. Ăng, ten, thiên tuyến. Thôi Cẩm Bình tò mò nghiền ngẫm hai chữ này. Tổ án ra vẻ thần bí. Ngẩng đầu lên nhìn. Thôi Cẩm Bình mờ mịt ngẩng đầu lên. Thấy một cây đòn rông sừng sững bắc ngang trần nhà. Đầu và đuôi nối với xà nhà. Chắp ghép chồng chất trên đó. Bỗng thấy vận may sắp đến. Hai mắt sáng lên. Ta hiểu rồi. Bình Sơn huynh thông minh bất phàm. Mấy bữa trước ở Văn Hoa Điện. Ta thấy học sĩ thị giảng Hàn Lâm viện Ngụy Thiếu Khanh sao chép sách luận của huynh. Có nhiều lời khen. Ngụy học sĩ là môn sinh của Lý Thượng Thư. Nếu có thể được ông ấy tiến cử. Có lẽ việc sẽ thành. Thôi Cẩm Bình khó lòng che giấu vẻ vui thích. Chắp tay nói. Đa tạ Thanh Hà huynh chỉ điểm. Nếu việc này thành công, ta ắt sẽ ghi nhớ và báo đáp. Tổ án vờ như không vui. Gì mà báo với không báo. làm mất giao tình của chúng ta. Thôi Cẩm Bình ngửa mặt cười lớn. Thanh Hà huynh làm người thẳng thắn, tính cách rất hợp với ta. Có một người bạn như huynh, quá sảng khoái. Tổ án chỉ bưng ly trà mỉm cười. Tiếng cười của Thôi Cẩm Bình dần ngừng lại, như chợt nhớ ra chuyện đáng khinh gì đó. Coi thường mà chép miệng. Ta nghĩ đúng mà, Diệp Đông Lâu kia có thể nhảy lên làm hộ bộ lang trung. Năm, chính ngũ phẩm chỉ trong một đêm. Hóa ra là vì đã làm thầy của Thế tử Dự Vương từ trước. Năm, một chức quan thuộc hộ bộ. Tổ án không hiểu, điều này cũng không có gì đáng trách mà. Sao Bình Sơn huynh lại coi thường? Thôi Cẩm Bình cười lạnh. Thế tử Dự Vương mới mấy tuổi, đi đứng còn chưa vững, cần thầy để làm gì? Tổ án ngây người, ý huynh là hắn và Dự Vương. Hắn bỗng nhớ ra ở buổi tiệc ân vinh hôm đó, trước khi gặp Dự Vương, tình cờ nghe thấy có hai người đang nói chuyện riêng trong núi giả. Chắc hẳn là Dự Vương và Diệp Đông Lâu rồi. Ai mà không biết Dự Vương có tính tình thế nào? Nghe nói trong số quan viên trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp trong triều, có 6-7 phần đã từng làm tri kỷ của y đó. Thôi Cẩm Bình nói. Tổ án dùng mình, nơi từng bị xoa trên mu bàn tay vừa tê vừa nhói rồi bắt đầu ngứa. Hận không thể lập tức lấy nước bồ kết để tẩy rửa một trận. Thôi Cẩm Bình không muốn nói nhiều về chuyện này, cất cao giọng, tiểu nhị, có đồ ăn rượu ngon gì mang thêm lên đây? Bữa rượu này uống đến lúc vầng trăng treo cao. Tổ án tạm biệt Thôi Cẩm Bình, chậm chậm đi về men theo đường Trường Thanh. Vừa bước lên một cây cầu đá, gió đêm thổi đến, hơi rượu sộc lên, bước chân lảo đảo, phải ôm lấy thành cầu khắc đá. Hắn mệt mỏi muốn nôn, nên ló đầu ra khỏi mặt cầu. Ánh nước trong veo phản chiếu một vầng trăng khuyết, ánh lên màu xương tiết như móc câu, đang bồng bềnh trôi nổi một cách cô đơn, phân rõ ranh giới với nơi có bóng dâm. Trên mặt nước u tối kia, cũng có hai đốm huỳnh quang giống sao trời. Không phải sao, mà là một đôi mắt trong veo sáng rực. Tổ án chợt bịt miệng, lùi về sau vài bước, lưng tựa sát thành cầu, đổ mồ hôi lạnh. Một đội nhân mã phi nước đại đến như cơn gió lốc. Y phục kỳ lân màu hạnh đỏ tỏa sáng rực rỡ trong ánh đuốc. Bên hông các đề kỳ, 6 đều đeo đao tú xuân. Vỏ đao gõ vào yên ngựa, vang lên leng keng như có tiết tấu. 6 quan viên thuộc Cẩm Y vệ, người dẫn đầu ghìm dây cương, hỏi với giọng nghiêm nghị, thư sinh, người có nhìn thấy nhân vật khả nghi nào không? Tổ án gập người tựa vào thành cầu, nói không nên lời, chỉ chậm chậm lắc đầu. Người hỏi bất mãn hừ lạnh một tiếng, roi ngựa thình lình nâng mặt hắn lên. Giây phút ánh đuốc soi sáng, đám người xung quanh chỉ thấy một khuôn mặt trắng nõn hệt như minh châu dưới trăng. Sáng ngời rực rỡ, chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người dẫn đầu kia nhìn vào mắt hắn hồi lâu rồi mới nói. Cẩm Y vệ phụng lệnh truy bắt Đào Phạm. Nếu biết chuyện mà không báo, đều bị trị tội như nhau. Tổ án thấy vóc dáng hắn khỏe mạnh, thần thái dũng mãnh, giữa trán có lệ khí không thể che giấu, giống như một thanh đao sắc đã được rèn luyện vô số lần trong máu lửa vậy. Không kìm được mà sinh lòng cảnh giác, làm ra vẻ như đã say bí tỉ. Tiểu sinh đi tới tận đây, chỉ thấy phong hoa tuyết nguyệt, chứ không gặp nhân vật khả nghi nào hết. Thủ lĩnh Cẩm Y vệ kia tung người xuống ngựa, bóp cằm hắn rồi cười lạnh. Thật sự không nhìn thấy à? Chỉ e là cố ý giấu giếm. Bây giờ không nói, đợi tới lúc vào chiếu ngục, bị dùng hình, tất nhiên sẽ khai ra hết. Tổ án phỉ nhổ trong lòng. Đã nghe nói Cẩm Y vệ hung hăng từ lâu, nhưng không ngờ lại ngang ngược đến mức này. Án sai oan uổng cũng không phải được làm một cách trắng trợn như vậy chứ. Hèn chi luôn đóng vai phản diện trong phim truyền hình. Hắn hất tay đối phương ra, không giận mà cười. Đại nhân thật sự nghi oan ta rồi. Tiểu sinh nói lời nào cũng là thật. Huống chi đang say rượu chỉ muốn ngủ. Nào còn tinh thần để nhìn ngó xung quanh chứ. Sắc mặt của thủ lĩnh cẩm y vệ dịu xuống. Ánh mắt lại ngày càng sáng rực mê người. Như cười như không. Nếu đã như vậy, thì trở về với ta uống chén canh giải rượu đi. Các đề kỵ đồng loạt lộ ra nét mặt không mang ý tốt. Một người sốt ruột kêu lên. Thiên hộ, bầy, đại nhân, không cần phí lời như vậy. Trực tiếp trói về là được. Các huynh đệ đang đợi phát tiết đây này. Bảy, chức quan thuộc cẩm y vệ. Chính ngũ phẩm, trong tràng cười vang xuồng xã. Thiên hộ cẩm y vệ đưa tay ra muốn sờ mặt tổ án. Tổ án nắm lấy ngón tay hắn với động tác mềm mại. Khóe miệng mang theo ý cười. Nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Nói nhỏ, đa tạ ý tốt của thiên hộ đại nhân. Chẳng qua nói chuyện nãy giờ đã khá tốn thời gian. Sợ không tới kịp lớp học sáng của thái tử điện hạ ngày mai. Hoàng thượng mà biết sẽ trách phạt ta. Giọng nói của hắn rất nhỏ. Chỉ đủ để một mình đối phương nghe rõ. Thiên hộ kia rụt tay về như bị ong chích vậy. Ngươi là, tổ án hơi gật đầu. Giọng điệu rất thành khẩn. Thiên hộ đại nhân đảm nhận trọng trách bảo vệ hoàng thành. Gặp chuyện gặng hỏi thêm vài câu cũng là việc nên làm. Tối nay chỉ là hiểu lầm. Tại hạ say rượu lỡ lời. Đại nhân chớ để ý, chỉ xem như hoàn toàn không có chuyện này là được. Sắc mặt thiên hộ hơi thay đổi. Trong đôi mắt thường hiện vẻ tàn nhẫn kia. Vậy mà lộ ra ánh mắt xen lẫn sự cảm kích khác thường. Bỗng ôm quyền rồi nói nhỏ. Đa tả, tổ án mỉm cười. Thiên hộ cẩm y vệ phi người lên ngựa. Hô vang, đi, đám đề kỵ không biết gì hết. Có người không cam lòng mà gặng hỏi. Bị hắn quất mạnh roi lên người. Liền không dám nhiều lời nữa. Đội nhân mã lập tức phóng đi. Chớp mắt đã biến mất. Tổ án thở phào một hơi. Cười khổ rồi tự lẩm bẩm. Xem ra da mặt ta thật sự sắp luyện đến mức dày mà vô hình. Đen mà vô sắc rồi. Cũng không biết có được tính là chuyện tốt không. Hắn xoa huyệt thái dương vẫn còn đau âm ỉ, bước xuống cầu. Bỗng cảm thấy đã để sót gì đó. Quay đầu lại nhìn về phía sâu trong bóng râm dưới cầu. Tối thui chẳng thấy chút ánh sáng nào. Do dự hồi lâu, hắn cởi áo ngoài ra. Bước vào nước sông lạnh như băng. Mò được một người, vừa dìu vừa kéo lên bờ. Người kia mặc áo giáp, vải đen che mặt, tứ chi lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt, giống như đã chết vậy. Tổ án tháo vải đen ra, chỉ thấy máu me đầy mặt, miễn cưỡng có thể nhìn ra đường nét ngũ quan. Cùng với sắc môi tái mét như người chết, chìa ngón tay ra đặt lên mũi. Dường như vẫn còn hơi thở yếu ớt, vội kéo vạt áo ẩm ướt ra rồi ấn lên lồng ngực hắn. Người kia đột nhiên run lên như con cá đang hấp hối. Năm ngón tay siết chặt cổ tay tổ án, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Mũi kiếm trong tay phải gác lên vai hắn. Tổ án dễ dàng hất ngón tay không có sức của hắn ra. Bĩu môi nói, lão tử mạo hiểm bị ác bá đùa bỡn để ra tay cứu giúp. Ngươi lại cầm kiếm chỉ vào ta. Được thôi, ngươi dùng chút sức lực cuối cùng cho ta. Lát nữa sẽ vác ngươi lên ném xuống sông cho rùa ăn. Người kia gắng sức mở to đôi mắt đầy vẻ giận dữ. Sau đó cánh tay mất sức rơi xuống đất. Thật sự chết ngất luôn rồi. Lời tác giả, Dự Vương. Tới xoa tay nào, thiên hộ, tới sờ mặt nào, vô danh, tới cứu ta, cách chương.